Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, địa đạo. Phiêu, Lãnh Tuyền vừa nói, thân thể phiêu, theo bối năng chung lấy ra một căn thật dài quỷ la. Cái này rõ ràng cho thấy trải qua chế biến quỷ la. So với thiên nhiên muốn mảnh nhỏ nhiều lắm. Cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy. Quỷ la là tử thần cấm địa đặc sản. Ở dãy núi bên ngoài là không tìm được. Hơn nữa thứ này kiên cố rất. Không sợ nước lửa. Không sợ đao kiếm. Muốn đưa nó gia công đến như thế nhỏ trình độ. Cũng không biết là làm sao làm đến. Cầm trong tay quỷ la ném lung lay Liễu Tịnh Minh. Đưa tay xé ra. Liễu Tịnh Minh giống như sao rơi bay qua bên người, phi đến Lãnh Tuyền phía trước xa vài chục trượng, đồng thời khẽ động quỷ la, lôi kéo Lãnh Tuyền đi tới. Đây cũng không phải là vì tốc độ nhanh, dù sao tông sư muốn bay trên không trung, cần tiêu hao đại lượng vũ hồn, dùng cái này chủng phương pháp lấy được tốc độ, được không nếm mất, người phi trên không trung, liền không dễ dàng lưu hạ vết tích. Chỉ cần cẩn thận chút, đừng đem vật trên người rơi xuống, căn bản là không có dấu vết tốt đi. Lôi Nặc đem đại sở người nghĩ quá thông minh, dù sao giống bí sư như vậy, bị sơ cấp hiện đại giáo dục người thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa bí sư hệ thống giáo dục chung, có rất nhiều vẫn là giải độc sai, Lãnh Tuyền chiêu thức ấy huyền phù đi tới, tự nhiên là theo Lôi Nặc chỗ ấy học được. Ban đầu ở chua sót hồ trên khoảng không, hắn chính là bị cái này chủng đi tới phương thức cho cái hố thảm. Nếu không thì hắn sớm đã phá phàm thành tiên. Không chỉ có như đây, Lôi Nặc cự ly gần cái kia nhất hỏa súng. Tuy là không có lấy mạng của hắn, lại làm cho nguyên bản tướng mạo thanh tú Lãnh Tuyền, biến thành một cái hạt gai khuôn mặt. Này thì coi như Lôi Nặc chứng kiến hắn. Cũng chưa chắc nhận ra được, việc này làm cho Lãnh Tuyền phẫn nộ đã lâu. Lãnh Tuyền là một phi thường khắc chế người, coi như trong lòng phẫn nộ, không chỉ có khuôn mặt trên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cũng không có hoa tâm tư nghĩ thế nào trả thù Lôi Nặc. Lôi Nặc bên người tông sư cũng còn thôi, có Tống Chiết cái này địa tiên, dù cho hắn lại xem thường Tống Chiết, địa tiên chính là địa tiên. Không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Tất cả lấy thực lực vi tôn. Lãnh Tuyền cảm giác mình đã mò lấy cánh cửa kia môn đem tay. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể phá phàm thành tiên. Hơn nữa không được cần phải mượn bất luận ngoại lực gì. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn muốn trở thành địa tiên trong vương giả. Liền như bây giờ. Địa tiên bên dưới không địch thủ. Cho nên. Hắn tìm xuất sư huynh lưu lại bí lục, trải qua thời gian hơn một năm chuẩn bị, lẻn vào tử thần cấm địa, tìm bí lục chung ghi lại món đó thần vật, dùng món đó thần vật trợ hắn phá phàm, tài năng trở thành địa tiên trong vương giả, có đầy đủ mạnh thực lực. Địa tiên như thế nào? Bí sư thì như thế nào? Hắn đều nghĩ kỹ, trước đem Lôi Nặc người bên cạnh cũng làm rơi. Đặc biệt cái kia đoạt hắn cơ duyên Tống Chiết, trước không giết Lôi Nặc, coi như vô pháp theo cái kia nhi học được bí thuật. Có thể đem hắn quan ở huyền không tự Nam Thiên Các trong, cho hắn đầy đủ tài nguyên, làm cho hắn tiếp tục nghiên cứu bí thuật, lấy được mỗi bên chủng bí pháp, dùng để tăng huyền không tự thực lực. Chỉ cần việc này không ngoài truyền, những thứ khác bí sư không biết. Tự nhiên không ai sẽ tìm huyền không tự phiền phức. Kỳ thực, hắn đối với Lôi Nặc vẫn là rất bội phục. Cái kia chủng cự ly gần suýt chút nữa thì hắn mặc nhỏ hỏa súng. Trên bầu trời bay khinh khí cầu, máy bay, phi thuyền, mấy thứ này đủ để cho huyền không tự thực lực trên thăng vài cái bậc thang. Tu vi đạt được hắn loại độ cao này, đối với nguy hiểm cảm giác bộ dạng làm nhạy cảm. Huyền người mang cho hắn áp lực lại không hề yếu. Hắn thậm chí so với đại sở người quan tâm hơn huyền nhân hướng đi. Đáng tiếc Huyền không tự nhân lực hữu hạn, ít nhất phải hơn nửa năm. Tài năng thu được chút giải rác tin tức, chính là những tin tức này làm cho hắn vội vã đạp nhập địa tiên, tăng cường Huyền không tự thực lực. Đối với đại sở, đó là thù mới hận cũ, thời đại ân oán, mà Huyền người mang khả năng tới là vong quốc diệt chủng. Vong quốc hắn không sợ, diệt chủng có thể không làm được. Chính là chỗ này, Lãnh Tuyền nhẹ nhàng ném động quỷ la, chỉ phía trước một cái hồng bờ hồ. Liễu Tịnh Minh hội ý, cũng nhẹ nhàng khẽ động quỷ la. Hai người từ từ tới gần bờ hồ, không dám rơi xuống đất, hạ thấp độ cao tỉ mỉ quan sát, đối chiếu bí lục trong vật tham chiếu. Lãnh Tuyền trong lòng hiểu rõ, Liễu Tịnh Minh ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm hận, hắn mới là sư phó đại đệ tử, Huyền không tự không có truyền tới trong tay hắn cũng liền thôi. Sư phụ cả đời tâm huyết, chuyển luôn bí lục cư nhiên cũng truyền cho tiểu sư thúc. Điều này làm cho trong lòng hắn sao cam tâm, có thể địa thế còn mạnh hơn người a, tiểu sư thúc thực lực quá mạnh, hắn đánh không lại. Nếu không phải Huyền không tự trong không người nào có thể dùng, tiểu sư thúc cũng sẽ không mang trên hắn. Động Huyền tử tự cao tự đại, đã từng lúc không có ai nói qua, sư phó thành tựu cũng bất quá như đây. Hắn Động Huyền tử sớm muộn có nhất thiên, hội mạnh mẽ ra thắng tổ. Tiểu tử kia cư nhiên xem không được thượng sư phó lưu lại bí lục. Đáng đời hắn không may, có chuyện tốt tiểu sư thúc cũng sẽ không muốn lấy hắn. Giả vờ giả vịt tính là gì? Nam tử hán đại trượng phu, có thể co có thể duỗi. Hiện tại tài nghệ không bằng người, tự nhiên nghe tiểu sư thúc. Chờ mình thành tựu địa tiên, thực lực siêu việt tiểu sư thúc về sau, Huyền không tự còn là của hắn, bí lục cũng là hắn. Lãnh Tuyền hai tay ôm lấy một tảng đá lớn, chân không chạm đất, lấy ánh mắt ý bảo Liễu Tịnh Minh dùng quỷ la ở phía sau giúp hắn một tay. Thẳng đến này lúc, hắn vẫn như cũ cẩn thận vạn phần, không dám lưu hạ chút nào vết tích, từ từ hoạt động cự thạch, dùng sức ôm phần eo phát lực, khẽ động quỷ la đem Liễu Tịnh Minh kéo tới cự thạch xuống. Liễu Tịnh Minh nhưng thật ra là người rất thông minh, không cần Lãnh Tuyền nói cũng minh bạch hắn ý tứ, chui vào cự thạch xuống, hai tay nâng cự thạch, liếc mắt nhìn vị trí, cẩn thận rơi xuống đất lên, để cho mình có thể mượn trên lực nâng trọng cự thạch. Hắn đặt chân vị trí là ở cự thạch phía dưới, một hồi đem cự thạch trả về chỗ cũ, từ bên ngoài thì nhìn không đến đặt chân vết tích. Không thể không nói, Lãnh Tuyền cùng Liễu Tịnh Minh đều là vô cùng người cẩn thận, bởi nhiệt độ của nơi này cao vô cùng, đem mặt đất nướng kiên cố không gì sánh được, coi như trực tiếp rơi trên mặt đất lên cũng sẽ không xuất hiện vết chân. Nhưng hắn nhóm vẫn như cũ không dám chút nào sơ suất. Truy tung mà đến không chỉ có địa tiên thú vương, còn có nhân loại. Cũng không biết nhân loại là thế nào cùng địa tiên thú vương hỗn ở chung với nhau. Long không cùng xà vì vũ, có thể để cho địa tiên thú vương thừa nhận, nguyện ý cùng đi tìm bọn họ. Thực lực không thể thấp, tông sư nhất định là không đáng chú ý, tuyệt đối là địa tiên. Nhưng hắn nhóm càng nghĩ, cái này nam trưởng địa khu địa tiên, tựa hồ chỉ có thần công điện cái kia vị. Tới nếu như là Tống Chiết, cái kia Lôi Nặc bí sư có phải hay không cũng tới. Lãnh Tuyền tự tin đi nữa, ở trí lực phương diện, cũng không dám cùng bí sư so đấu, cho nên như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Đổi thành thông thường bí sư, thật đúng là bị bọn họ lừa gạt, có thể hay không đuổi tới nơi đây cũng không tốt nói. Ở bọn họ đẩy cự thạch ra thời điểm, tài thần đã tảo miểu đến bọn họ. Nguyên bản tài thần là một đường về phía trước tảo miểu, chờ Lôi Nặc phát giác không đúng, tự nhiên thay đổi phương hướng. Hoa nhất khắc chung, liền quét liếc lên đang ở khiêng đá hai người. Nếu như lại muộn một hồi, thật đúng là muốn cho bọn họ đào tàu. Lôi nặc cho tài thần điều định tàu miểu chiều sâu là có giới hạn. Coi như tài thần là chuyên nghiệp tài nguyên vệ tinh, tiến hành lập thể tàu miểu cần tiêu hao tài nguyên cùng thời gian. Cũng muốn so với mặt bằng tàu miểu cao hơn nhiều. Lại thêm trên nơi này che đậy rất mạnh, sự tình sau còn muốn tìm được hai người, thời gian tốn hao liền dài. Đi, trở về, người tìm được, Lôi Nặc đương thời liền yên tâm. Tài thần đem hai người tập trung, tiến nhập theo dõi trạng thái. Chỉ cần không có siêu ra tài thần tàu miểu phạm vi, bọn họ bỏ chạy không xong. Ở màn hình trên lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tuyền thời điểm, Lôi Nặc thật đúng là không nhận ra được. Ban đầu Lãnh Tuyền, Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng dấp so với Lôi Nặc đẹp, lúc này biến thành một tấm hạt gai khuôn mặt, có thể nhận ra mới là lạ chứ. Chờ Lôi Nặc chứng kiến Liễu Tịnh Minh, nhìn nữa động tác của hai người, liền nhận ra Lãnh Tuyền. Cái này thế thượng, có thể để cho Liễu Tịnh Minh cái này ra hỏa nghe lời người có thể tìm không ra vài cái. Kỳ quái a, cái này ra hỏa vì sao không trị liệu một cái? Tông sư có thể là phi nhân loại tồn tại, tuy là bị hắn cự ly gần nhất hỏa súng, kém chút đem mặt đập nát, có thể xương sọ của hắn có thể thật cứng quá. Đổi thành người thường, không nói đem đầu đập nát, cũng rất khó sống sót. Lấy huyền không tự tài nguyên, chỉ cần hắn bằng lòng tìm chút thời giờ, chữa cho tốt vết thương trên mặt, không lưu vết tích cũng không phải là cái gì việc khó. Lãnh Tuyền là thật không có thời gian, vì tìm được bí lục trong cấm địa, Lãnh Tuyền mệt thẳng quay đầu phát, lại thêm ngược lên động kế hoạch. Tìm ra có thể được nhất phương pháp, lẻn vào tử thần cấm địa, tìm cơ hội, tông sư chính là tông sư, như thế nào đi nữa đỉnh phong, hắn cũng không cảm thấy mình có thể giết chết Hắc Dực, cho nên chỉ có thể chờ tử thần cấm địa thú vương, sẽ không tùy tiện ly khai lãnh địa của mình, tuyệt phần lớn thời gian đều canh giữ ở hỏa trì bên trên, có thú vương ở. Lãnh Tuyền cũng không dám xuất thủ, đừng nói xuất thủ, tới gần đều không được, chỉ có thể rất xa coi chừng, chịu khổ chịu tội đó là nhất định. Sở dĩ tuyển trạch Hắc Dực, cũng là bởi vì phát hiện người này tinh khí quá kém. Không có việc gì tổng yêu mến đi ra ngoài tìm khác thú vương đánh lộn, đổi thành tứ nhĩ phong thú, vẫn không thể chờ chết hắn. Tên kia hầu như không bước chân ra khỏi nhà, coi như muốn gặp Lôi Nặc cùng Tống Chiết, cũng là dùng tiên lực đưa tin, dụ dỗ đối phương tới cửa gặp mặt, chính mình căn bản là không ra ổ. Dừng thương thực sự chán ghét, vội vã trở về, lại không mau nổi, hoa giống nhau thời gian, hai người nhất thú rốt cục đi ra rừng thương, Tống Chiết cõng lên Lôi Nặc, ấn lúc tới phương pháp. Phóng qua Hồng Hồ, này thì khoảng cách Lãnh Tuyền tiến nhập địa đảo đã qua hơn một canh giờ. Mang ra, Lôi Nặc chỉ một cái cự thạch, không được chờ Tống Chiết động thủ. Hắc Dực mở rộng cánh, đem cự thạch quét xuống một bên, lộ ra chỉ chứa nhất người miễn cưỡng tiến vào cái động khẩu. Vào, Lôi Nặc xung trận ngựa lên trước tiến nhập động chung, tài thần nhìn chằm chằm vào đây. Bên trong động tình huống hắn rất quen thuộc, này thì lòng nóng như lửa đốt, chậm không được, đã làm lỡ thời gian quá dài, tên đáng chết, đây nhất định là chuyển luân minh vương lưu lại, hắn đã tới tử thần cấm địa, hơn nữa không chỉ một lần, cái kia lão gia hỏa tâm tư ác độc, phi thường cẩn thận, làm cho Lôi Nặc không nhanh không được a, này địa đạo là nhân công đào lên. Vách động trên lưu lại vết tích, cùng với bên trong động hư hại công cụ đều có thể chứng minh điểm này. Theo mà nói, thẳng đến phần cuối, Lôi Nặc mới minh bạch chuyển luân minh vương vì sao hoa lớn như vậy tâm tư. Đào móc mà nói, mà không phải trực tiếp lướt qua Hồng Hồ. Tuy nói muốn lướt qua Hồng Hồ không dễ, chỉ cần biết phương pháp, tông sư cẩn thận một chút, cũng là có thể tới. Còn rừng thương liền càng không cần phải nói, ngoại trừ lãng phí thời gian dài một chút, căn bản ngăn không được tông sư. Lôi Nặc không biết, Hồng Hồ, rừng thương về sau, còn muốn bảo Lôi Động, nơi đó mới là phiền toái nhất địa phương. Đừng nói tông sư, coi như là địa tiên, cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu không thì chuyển Luân Minh Vương cũng sẽ không hoa thời gian 20 năm. Đào ra này dài tới 6 dặm địa đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.